tiểu công chúa đáng yêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Nói là dễ chứ cũng chật vật lắm, Mậu Nhùn là đồ ác ma không lương tâm. Nhiều bài cả năm đứa nó phải trụng đầu vào làm còn toát cả mồ hôi. Có lúc Hậu cũng góp vui, thế là cả đám cãi nhau ôm sùm vì bất đồng quan. Điểm, trong bữa trưa chân vừa nhai cơm vừa tóm tắt sơ lược về tình sử của Hạnh, cũng lâm ly bi đát chứ chẳng kém ai. Chàng là bạn của anh, nàng quen nàng từ thuở ấu thơ. Lớn lên chàng đi học ở xa, bảo nàng đợi. Lúc đầu còn thư từ về, sau thì mất tăm. Nó vừa nhai cọng mì, vừa chóp chép khen, chuyện tình đẹp thuở học trò. Mà nếu chỉ có vậy, thôi thì Hạnh không vì lời tình tỏ của Bảo mà nghĩ học đâu, nhĩ từ chối. Là xong, không lẽ nhỏ bệnh, nó suy nghĩ tay thoan thoát cái điện thoại giữa bàn, cái nhỏ này nó ốm, điện thoại cũng ốm theo luôn chắc. Nó rũa thầm, nhìn chân lắc đầu ra hiệu, không liên lạc được, cả hai cùng thở dài ngao ngán. Đó vì thế ta không yêu ai hết, chân quả quyết, nhìn con Hạnh thấy hết, ham, chờ như vọng phu, chân rút hết nước mía trong ly vào miệng, thiệt không đó, nó nháy mắt tinh nghịch, mi lại nữa rồi đấy, đầu óc sâu bỏ, câu này nghe quen quen, nó cười, thôi, chuyện Hạnh còn lo chưa xong, mi còn bày trò, hay lát nữa về ghé nhà nó thử. Chân đề nghị, ok, vậy đi chứ cứ vầy sốt ruột chết được, riêng, tiếng chuông tan học vang lên, chỉ chờ có thế nó chân nhanh chóng phóng xuống nhà xe. Cô đi đâu đấy, định trốn à? Hắn chặn trước cổ xe nó, trốn cái gì, tránh ra. Nó thở dài, chứ đi đâu đó, hắn tò mò, tôi là tù nhân của anh à, sao phải khai. Nó hất mặt, cô nên nhớ cô là người thất hứa đấy khỉ. Ok, nhớ, cái gì cũng từ từ, hấp tấp hổng chuyện. Nó cười, phong tránh ra, chân kéo áo quăng anh chàng ra khỏi đầu xe nó một cánh nhẹ nhàng. Mi hay quá, nó vỗ tay, là sao, chân khó hiểu, giải quyết con kỳ đà cản mũi. Nó chỉ vào hắn, xe đâu, không đi à, không biết bị gì xì hết hơi rồi. Chán ghê, mi chờ ta đi. Nói rồi cô nàng nhảy tót lên sau xe nó. Ok, nó phóng nhanh ra khỏi nhà xe tiến về cổng. Mà hai cô đi đâu đó, cho nguyên nó nghỉ một ngày đi. Chân quay lại nói, bọn tôi tới nhà Hạnh. Thế là hai cô nàng mất hút trong dòng người đông đúc. Băng qua mấy con đường dài, chạy mãi mới đến nhà Hạnh, mệt bở hơi tai. Thêm con heo đằng sau muốn chết quá. Nó lấy tay quẹt bớt mồ hôi trên má, mi quạt mạnh lên nóng quá. Nó hét, hết cỡ rồi, ta mệt muốn chết rồi nè. Chân cầm cuốn tập phẩy liên tục, mi đang quạt cho mi hay cho ta đó? Tất nhiên cho, hi hi xí quên, chân cười trừ, hèn chi nãy giờ, có tẹo gió nào đâu. Nó cằn nhằn, được rồi mà quạt hết lực luôn nè. Chân dùng hai tay phẩy thật mạnh cuốn tập lên xuống đều đặn. Được chưa, chân, lắc quá, ngồi yên. Nó hết, mi nói gì, chân không nghe rõ do chiếc xe tải vừa lướt qua. Mi nói lại đi, chân giật tay nó, á, nó mất thăng bằng xe đánh võng một vòng lớn rồi bay vào nhai cột điện. Rầm, cả hơi con bé lăn lốc trên vỉa hè, phải mất một lúc nó mới loạn choạng đứng dậy được, nhăn mặt xoa đầu gối. Dũng may là mặc quần dài, ui đau, nó suýt xoa, mi có sao không, nó khều nhẹ con bạn nằm, dài, kế bên, không sao, chỉ có chăng, chân sao chán nhăn nhó. Mi chạy kiểu gì hay vậy? Chân liếc nó, tại ai thưa cô, nó đỡ bạn dậy, cô không kéo tay con không lắc xe con có té như vậy không? Nó liếc, ùa, chân ngớ ra cười trừ nhìn cái mặt hậm hực của nó. Xin lỗi mà, cũng may ta lái giỏi chứ không hai đứa ra đường nằm hết. Nó lên giọng, ơ, mi giỏi giờ sao? Góc truyện audio.com, chân nhìn chiếc xe rồi nhìn nó, sao chăng gì nữa, đi bộ hết, chiếc xe này bán phế liệu được rồi đó. Chân tắc lưỡi, mới quẹo bánh trước có tí, nó dựng xe lên chỉnh lại, không được phải đem ra tiệm thay luôn bánh mới thôi. Sao cũng được, nhanh lên nóng quá, chân nhặt ba lô lên, nóng, nó nhíu mày xăm soi bạn, bịt mặt kín mít mặt ló mỗi hai con mắt mà còn sợ nóng. Nóng chứ, nhanh đi, bên kia có tiếm sửa kia. Hai cô bạn dắt nhau qua đường, kéo lê chiếc xe theo sau. Sửa cái này mất bao lâu hả chú? Nó hỏi người thợ, nhanh thôi, nhưng tiệm hết loại bánh này rồi. Vậy không sửa được hả chú? Chăn, được nhưng 2 giờ nữa mới xong, lát mới có bánh thay. Chú thợ nhìn nó cười. Chú coi cháu bán chiếc xe này được bao nhiêu cháu đổi chiếc khác. Chăn đi xem lần lượt từng chiếc xe trưng bày trước tiệm. Hà, nó ngạc nhiên chạy lại chỗ bạn. Một chiếc cũng mấy triệu, ta không mang theo tiền. Nó nói nhỏ, ta có, chân quả quyết, chắc không, nó thở dài, ta nhớ không lầm mi ra đường có mang theo nhiều tiền đâu. Thì đây nè, chân giơ chiếc thẻ ATM ra, trời ạ, nó ôm đầu, mi tìm đâu ra máy rút tiền, ở há, chân ngớ người, chú ơi, có thanh toán bằng ATM hay thẻ tín dụng không chú? Không, người thợ nói vọng ra. Chân nhìn nó lắc đầu. Bạn nó bao nhiêu tuổi rồi à, ngây thơ thế này, như vậy chắc có bữa bị. Dí chảy tóe khói vì tội ăn quỵt mất thôi. Nó nhĩ quay trở vào trong. Vậy chú cho cháu gửi xe lại sửa. 2 giờ nữa cháu quay lại lấy. Vậy không đổi xe à? Người thợ thoáng tiếc nuối. Cháu không mang tiến mặt, cháu gửi xe nhé. Nói rồi nó kéo chân ra đường. Đi bộ hả? Chân nhìn nó mặt méo xẻo. Chứ sao, đi cho khỏe người, còn vài mét là mới mà. Nó cười, vài ngàn mét thì có. Lê lết cuối cùng 2 đứa cũng tới nới. Buổi trưa SC đúng là nóng thật. Nóng không thể chịu được. Vậy mà vẫn chịu được đây thôi. Trước mặt nó, là một biệt thự sang trọng với 2 hàng hoa trải dài tới cổng nhà và một hòn non bộ được bố trí đẹp mắt với vòi phun và cá cảnh. Tính tong, tiếng chuông cửa vang lên. Một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình. Cháu là bạn của Hạnh, cháu đến thăm bạn ấy. Nó lễ phép, vâng cô chờ tí, cánh cổng từ từ mở ra chào đón. Lướt qua san mà nghe nhẹ cả người, một, rừng hoa thơm mấy mùi lan, nước trong hồ bắn hẳn ra ngoài tạo thành một góc ẩm ướt đối chọi hẳn với cái nóng giữa trưa. Mời 2 cô vào, cô Hạnh đang ở trên phòng. Một phụ nữ chạc 50 ra đón nó. Vâng, cảm ơn bác. Hạnh nó bệnh hả bác Tư? Chăn, bác cũng không biết nữa, sáng giờ có ăn uống gì đâu, ai vào phòng cũng đuổi ra, hỏi không chịu nói. Bác Tư thở dài, không biết cô ấy bị gì. Nữa, Chân nhăn mặt nghĩ ngợi. Ba mẹ Hạnh có nhà không bác? Không, họ đi công tác hơn tuần nay rồi. Còn anh Vinh, anh hai của Hạnh, Chân, cậu ấy vừa ra ngoài. Chân lên xem Hạnh sao rồi. Chứ vậy bác lo lắm. Vâng cứ để đó cháu. À, còn cô bé này. Bác Tư nhìn nó, là bạn thân của bọn cháu đấy ạ. Chân ôm 2 vai nó. Sao từ trước tới giờ tôi không thấy 2 cô dẫn tới chơi, à, nó bận lắm bác ạ, không rảnh rỗi như cháu đâu. Chân nháy mắt với nó làm con bé phì cười. Thôi bọn cháu lên xem nó ra sao. Cốc cốc, nó lịch sự gõ cửa. Em đã bảo đừng làm phiền em nữa mà. Hạnh hét, nó nhìn Chân lắc đầu. Cửa không khóa, nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào phòng. Bụp, nguyên một cái gối to đùng bay ngay vào mặt nó rồi rơi bịch xuống đất. Hạnh đang ngồi bệt dưới giường tay ôm chiếc gối bông cứng ngắt. Mi sao thế, sao lại khóc, góc chuyện audio.com. Nó nhẹ nhàng đi lại gạt giọt nước mắt trên khóe mi cho Hạnh. Hạnh bất ngờ rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi, nhưng nó đã kịp nhìn thấy. 2 hàng nước chảy dài ra trên má Hạnh, con bé khóc chắc chắn, đôi mắt, sưng húp mộng nước như 2 quả cà chua thế kia. Hai mi tới đây chị vậy? Hạnh đưa tay cố quẹt lấy quẹt để cho khô nước mắt. Mi làm gì đó, đau mắt bây giờ. Nó nhíu mày giật tay Hạnh, con bé cứ dụi dụi mắt mãi mà nước mắt có ngừng rơi đâu. Mi sao vậy? Chân quay đầu Hạnh lại. Không có gì mà, hai mi về đi, Hạnh chóng cự hét lên. Có gì nói ta nghe, Chân, không có gì mà, hai mi về đi cho ta yên. Hạnh hét lấy tay bịt 2 tai lại, con nhỏ này, Chân nổi giận, mi có xem 2 đứa ta là bạn không? Mi không hiểu đâu, về đi, chát, Chân tức giận tát vào má Hạnh, con bé ngớ người, giấu tay in hằng trên má, Hạnh đưa tay sờ bên má, thử ra rồi ôm nó hòa khóc như trẻ con. Nó vỗ vai bạn, con bé nấc lên từng tiếng cố kìm nén nhưng không được, nước mắt cứ tuôn rơi. Mi thôi đi, khóc hoài, có chuyện gì nói ta nghe đi. Chân ngồi xuống cạnh bạn, anh ấy, không thương ta nữa rồi. Hức, hồi đó ta đã bảo với Mi rồi, mà Mi có nghe đâu, anh ta không thật lòng. Không đâu, Hạnh lắc đầu, không đâu, hức anh ấy đã lấy vợ hơn 1 năm nay. Hôm qua anh hai mới nói, anh hai ác lắm, Mi thôi đi, anh Vinh muốn tốt cho Mi thôi, anh ta là đồ xấu xa trơ trẽn. Mi khóc chỉ có phí nước mắt, Chân chì chiết, không không, Hạnh hét. Không đâu, nó im lặng vỗ vai Hạnh, bạn nó đang đau, mối tình đầu dang dở. Chân càng nói con bé càng khóc lớn hơn. Mi tỉnh lại đi, đừng khóc nữa, anh ta không đáng đâu. Chân nhìn chằm chằm Hạnh giọng kiên quyết, hu hu cho ta, khóc, hôm nay nữa thôi, hôm nay nữa thôi. Hạnh nấc từng tiếng, nước mắt Chân lăn dài trên má, cả 3 đứa nó ôm nhau khóc. Nó cố ngước mặt lên cho nước mắt đừng rơi. Nó biết cảm giác này, thất vọng tột cùng. Đau đớn tột cùng, đã lâu nó chìm vào quên lãng tự dưng lại bị khơi. Dậy, lòng nó nỗi sống cơn sống buồn dai dẳng. Bên ngoài có 3 người con trai đang dựa vào cánh cửa nghe từng tiếng khóc nứa nở của 3 cô gái bên trong, họ im lắng mỗi người một suy nghĩ xa xăm. Nó đỡ, Hạnh lên giường, con bé khóc nhiều quá. Nó nhìn bạn mà thấy tội, gương mặt sưng húp đỏ âu chắc con bé khóc từ tối đây. Tên khốn nào hại con bé ra. Thế này, nó mà gặp được nhất định đánh cho nhừ xương. Kéo chăn, sờ, nhẹ lên trán con bé, nó thở dài. Bước ra ngoài, nó Chân ngẩng người, nhìn 3 anh chàng đứng trước cửa ngạc nhiên. Chân nó bước lại gần, nhẹ, Ngàng xoay lưng lại tựa vào tường như tư thế của ba anh chàng đang làm. Nó ngẩng đầu qua trái nhìn hắn cười buồn, hắn bất giác giơ tay lên sờ, nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe của nó. Nó nhanh chóng ngoảnh mặt đi né tránh, nó đang sợ cái gì thế này, sao mông lung thế, những hồi ức nó muốn quên tự dưng lại ùa về làm tim nó nhói đau, nó đã quên rồi mà, sao còn. Bảo, anh vào đó đi, nó nói phá tan sự im lặng, nhưng, Bảo lưỡng lự, còn ngại gì nữa, đây là lúc anh thể hiện bản thân đấy. Chân cười, Bảo lưỡng lự rồi đẩy nhẹ cửa tiến vào trong, bốn đứa tám con mắt nheo, mắt nhìn qua khe cửa nhỏ, anh chàng đặt tay lên tráng hạnh con bé tình. Dậy phì cười trước hành động lóng ngóng như kẻ trộm bị bắt quả tang. Nói lớn lên, Chân hét vào, nhỏ qua bọn này không nghe gì hết. Hai đứa trong phòng thoáng đỏ mặt, bé Chân thì ung dung nhe răng cười. Lóc tóc, tiếng gì vậy nhỉ, nó nghĩ, nó tiến tới cánh cửa sổ phía trước cầu thang. Mưa tí tách rơi, góc chuyện audio.com. Lạ thật mới nắng gặt giờ lại mưa to, trời SC dạo này thất thường quá. Đứng lặng trước ô cửa sổ nhỏ thông ra vườn nó dơ. Tay ra đón những hạt mưa nhỏ nhảy múa nhẹ nhàng trong lòng bàn tay nó. Mát thật đấy, ngoài con hẻm hiu quanh không bóng người mưa ôm trọn cả. Con đường, nó chống tay nhìn vào khoảng xa xăm, mát quá nhỉ, Chân lên tiếng, nó ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, Chân đã đứng đó từ bao giờ nó không hay. Hay là, nó nhíu mày nghĩ, mi đi theo ta, nó kéo Chân theo chạy vào phòng Hạnh, Hạnh ngừng tiếp chuyện bảo quay sang nhìn hai đứa bạn, sao vậy, mi theo ta, nó dùng tay còn lại kéo tay Hạnh. Lôi hai đứa bạn xuống lầu chạy thẳng ra sân, tắm mưa nha, nó hét hóa cùng tiếng rít dữ dội của gió và những ngọn cây đang nghiêng mình chống đỡ cơn mưa dữ dội. Hai con bạn phì cười cùng kéo nó ra giữa sân, ba đứa bạn vòng tay nhau, cùng ngước mặt lên trời hứng những giọt mưa va mạnh vào mặt. Đau, rát, nhưng vui, ba nhóc nhìn nhau cười. Hết buồn chưa, nó hét chống chọi tiếng mưa lớn. Hết rồi, Hạnh hét vang trả lại. Hết để giải thoát nỗi đau trong. Lòng, cho nó hòa cùng mưa, cho lòng nó nhẹ nhõm hơn, hét hết ra, đổ hết đi những phiền muộn. Hết chưa, nó tiếp tục hét, mưa hất mạnh vào mặt chảy tòng tọc theo đuôi tóc dài. Hết rồi, ba đứa cùng la thật lớn rồi cười vang, nó hất nước vào mặt bạn, kéo hai đứa kia vào cuộc chơi rượt đuổi trong mưa với nó. Tiếng cười hòa vào cùng tiếng mưa, mưa lạnh, lạnh lắm nhưng biết đâu được nó sẽ xoa dịu được nỗi đau trong lòng. Lạnh quá đi, ba đứa rên rung cầm cập đi vào nhà. Cuối cùng cũng chịu vào rồi à, hắn lắc đầu tay cầm một sấp khăn bông, từng đứa nhẹ nhàng rút một chiếc choàng vào người, bác pha sẵn nước trong bồn các cháu vào tắm đi, bác Tư cười hiền nhìn ba cô nhóc đang rung lên từng đợt. Như bắt được vàng, ba cô nàng cuốn cuộn chạy vào phòng tắm. Chân và nó chạy nhanh đến cửa phòng tự dưng đứng khựng lại, làm Hạnh đâm đầu vào. Lưng hai đứa nó, sao vậy, Hạnh xoa cái trán tội nghiệp, mi vào trước đi, hai đứa đồng thanh né ra hai bên cánh cửa. Sao vậy, Hạnh nhíu mày lặp lại lần hai khó hiểu, có, một cái, phòng tắm, à, một đợt gió ùa vào, nó rung lên quấn chặt hai tay vào khăn. Thì sao, nhìn mặt mi không tốt lắm, tắm trước đi, Chân cũng cuộn mình vào chiếc khăn ấm, Hạnh phì cười kéo hai cô bạn vào trong, tắm chung luôn, Hạnh, nhưng, nó Chân ngạc nhiên, ta có ăn thịt hai mi đâu mà sợ, Hạnh phì cười, phòng tắm rộng lắm, ba đứa bước vào, đúng là rộng thật, cái bồn nước như được đặt trước cho cả ba, rộng ơi là rộng. Ba cô nàng được hòa mình vào làn nước ấm trong vắt dễ chịu thật. Hắc xì, hắc xì, hắc xì. Nó nhảy mũi một lượt ba cái. Tự dưng bày trò tắm mưa chi không biết. Chân, mi cũng có tham gia. Nó quẹt mũi, mi không kéo ta thì ta đâu có ra ngoài đó làm chi. Vậy mà hồi nãy có đứa bảo vui đấy. Nó chề môi, tải, Chân bí lý, Hạnh chống cằm lên hai đầu gối quan sát hai đứa bạn cãi nhau. Con bé, nghe lòng mình nhẹ hơn, vui hơn, nó có hai người bạn tuyệt vời. Tình bạn chân thành là thế đấy, luôn bên ta lúc ta cần, sẻ chia giúp ta vượt qua khó khăn. Thôi mà, Hạnh can ngăn, thôi sao được mà thôi. Nó Chân đồng thanh quay mặt nhìn Hạnh, cảm ơn hai mi, Hạnh choàng tay ôm cổ cả hai con bé, cảm ơn hai mi nhiều lắm. Nó Chân cùng cười nhẹ nhõm, choàng tay ôm lại, vỗ lưng Hạnh. Có gì đâu, bạn bè cả mà, cảm ơn hai mi nhiều lắm hai con bạn của ta. Chấm, cảm ơn hoài, nó chề môi, cách chương.